Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1609, Thanh Nghiêu trở lại. Từng màn này, lay động toàn cõi vọng cổ, khiến sự kinh hãi trong lòng vạn tộc chúng sinh, trong nháy mắt tăng vọt, nữ đế khổ sở, mọi người ở Tế Nguyệt Đại Vực trầm mặc, Phong Hải Quận rơi vào tĩnh lặng chết chóc, các tộc vọng cổ. Tuyệt vọng chi niệm lan tràn khắp thân hồn, ngay cả Chu Chính Lập đám người, cũng vào khoảnh khắc này đem hiến của riêng mình, cực lực dâng lên, chống lại uy áp, nhưng trong thần sắc của họ không phải là kính sợ, mà là một tia sát khí. Giờ phút này tất cả đều không rời mắt, ngưng vọng vào màn trời đang nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ máu kia, nơi cổ tiên hoàn toàn giáng lâm. Đó là một lão già, mái tóc trắng phơ đã thưa thớt đến mức có thể nhìn thấy da đầu xanh trắng. Đạo bào trên người cũ nát, cũng giống như đã mặc mấy vạn năm, không nhìn ra màu sắc ban đầu, mà cả khuôn mặt càng như vỏ cây già bị năm tháng nhiều lần vò nhàu rồi phơi khô. Cả người tỏa ra khí tức mục nát cùng âm độc giao trước, giống như hoạt tử nhân bò ra từ khe nứt hoàng tuyền. Nhưng lại có khí tức kinh khủng đến cực điểm, vượt lên trên vạn tộc chúng sinh, từ trên người hắn ầm ầm bùng lên, quét ngang bầu trời, bao phủ toàn cõi vọng cổ, nơi đi qua, chúng sinh không thể không cúi người, vạn tộc không thể không cúi đầu, cho dù là thần linh, cũng vào khoảnh khắc này lựa chọn không nhìn thẳng, bởi vì đó là sức mạnh vượt qua tầng thứ chuẩn tiên và thần đài. Đó là uy lực thuộc về hạ tiên và chân thần. Hơn nữa không phải hạ tiên tầm thường, mà là thuộc về hạ tiên đỉnh phong, cách tầng thứ cao hơn chỉ nửa bước. Thậm chí có thể nói, đây là nửa bước tiên chủ, tinh hoàn tử, trong mắt lộ ra tinh quang, nói ra cảnh giới của vị cổ tiên giáng lâm này. Giữa không trung, vào lúc chúng sinh run rẩy tuyệt vọng này, cái đầu khô héo của cổ tiên khẽ chuyển động, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn xuống dưới, quét qua người Chu Chính Lập đám người. Hắn vốn không muốn tự mình giáng lâm, nhưng biến hóa xảy ra ở vọng cổ khiến hắn không thể không tự mình xuống, vì vậy khàn khàn mở miệng: "Ta ở đây chờ chủ thượng của các ngươi." Ánh mắt của hắn ẩn chứa sức mạnh thực chất, giọng nói càng là như vậy. Chu Chính Lập đám người, thân thể đều run lên, máu tươi trào ra, cảm nhận rõ ràng sự kinh khủng của tôn hạ tiên trước mắt này. Mà cổ tiên lúc này quay đầu, không thèm để ý đến Chu Chính Lập đám người nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Nam Hoàng Châu, đôi mắt đục ngầu, vào khoảnh khắc này có một tia gợn sóng. "Đồ nhi, vi sư đến rồi, ngươi còn chưa đến bái kiến." Âm thanh này, bằng một loại chấn động đặc thù và bá đạo, trực tiếp vang vọng toàn cõi vọng cổ, càng trở thành một phần của quy tắc vọng cổ, dấy lên cuồng phong, dấy lên tiếng gầm, nổ tung tại Nam Hoàng Châu. Nam Hoàng Châu, bên trong thất huyết đồng, thân ảnh của thất gia trong nháy mắt mơ hồ, biến mất trong động phủ bế quan của hắn. Khi xuất hiện, đã vượt qua hư vô. Vượt qua nhiều đại vực, trên không trung phía trên đế đô nhân tộc, một bước đi ra, trong khoảnh khắc hiện thân, hư không nổ tung, ánh sáng vô tận, đột ngột từ trên người thất gia bùng nổ ra, lan tỏa tám phương đồng thời, khí vận của toàn bộ vọng cổ, dường như đều bị ảnh hưởng, đang dâng lên, càng là sau lưng hắn, hiện ra nhiều thân thế của hắn, lúc này đang lần lượt trở về. Khiến khí thế của hắn càng ngày càng mạnh, mà trong số đông đảo thân thế đó, lại có một thân, mặc đế bào toát lên vẻ cổ xưa, ẩn chứa sự bá đạo. Kia là, vọng cổ đại lục năm đó, đời thứ nhất hoàng, cũng là thân phận thật sự của thất gia. Giờ phút này theo sự trở về của nhiều thân thế, một luồng khí tức vượt qua chuẩn tiên, trên người thất gia ầm ầm bùng lên. Kia đồng dạng là hạ tiên chi uy, hơn nữa chiến ý ngút trời, chỉ là giữa các hạ tiên tồn tại khoảng cách, cho dù thất gia quanh thân tỏa ra ánh sáng chói mắt như vậy, càng có khí thế quyết đoán ra trận kia, nhưng trước mặt khí thế mênh mông và kinh khủng như đại dương của cổ tiên, cũng lộ ra như một chiếc thuyền lá, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng to gió lớn kia hoàn toàn nuốt chửng. Quan trọng nhất là, trong khí tức của thất gia, có một tia suy bại chi ý, làm sao cũng không thể bị đè xuống, nhưng ánh mắt của thất gia vẫn kiên định như cũ, lúc này nhìn chằm chằm cổ tiên kia, lắc đầu, ngươi, không phải sư tôn của ta. Trong lúc nói chuyện, tay phải hắn giơ lên, một cây trường thương từ trong hư vô huyễn hóa ra, bị hắn nắm trong tay, mũi thương chỉ một cái, chiến ý trên người hắn, âm âm mùng nổ, mà trong mắt ẩn chứa tử ý, hiển nhiên là muốn dốc hết tất cả, để cùng cổ tiên này triển khai một trận chiến sinh tử. Mắt thấy sắp chiến, đột nhiên trên bầu trời, vòng xoáy nơi tinh hoàn tử đám người giáng lâm trước đó, truyền ra tiếng gầm kinh thiên, một luồng khí tức kinh khủng, từ bên trong xé rách hư không, đang giáng lâm, cổ tiên đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía vòng xoáy trên bầu trời, thất gia cũng mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ, Chu Chính Lập cười cười, không để ý đến cổ tiên, hắn tiến lên một bước, hướng về vòng xoáy trên bầu trời, đột nhiên cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, cung nghênh chủ thượng, Tà Linh Tử và Lý Mộng Thổ đám người, cũng có cảm giác, đều thần sắc nghiêm nghị, hướng về bầu trời cúi đầu, cho dù là tinh hoàn tử, cũng là như vậy, trong lúc mọi người kinh hãi, ánh mắt bản năng nhìn qua, khoảnh khắc Chu Chính Lập đám người cúi đầu, một luồng khí tức phảng phất vượt qua trường hà tuế nguyệt vô tận, như sóng thần mãnh liệt, ngang ngược xuyên phá tầng tầng lớp lớp, hàng rào hư không tồn tại từ xưa, trong vòng xoáy trên bầu trời đó, đột nhiên hiển hiện, đó là một bóng người mơ hồ, quanh thân bao bọc bởi khí tức, như dòng khí hỗn độn thực chất hóa, cuồn cuộn về tám phương, bên trong vừa vang vọng đạo âm kinh thế, có tiếng gầm của hung thú thái cổ, có tiếng gầm lúc khai thiên tích địa, có tiếng than thở lúc kỷ nguyên thay đổi, đủ loại âm thanh đan xen vào nhau tạo thành một bản giao hưởng kinh khủng chấn nhiếp linh hồn. Mà nơi dòng khí và đạo âm đi qua, không gian như tờ giấy mỏng manh, bị dễ dàng xé mở, vò nát, hóa thành từng mảng bóng tối hư vô. Càng kinh khủng hơn là theo bóng người mơ hồ kia từ trong vòng xoáy đi ra. Mỗi một bước chân hạ xuống, đều giống như có vạn ngàn tinh thần theo đó sụp đổ. Mảnh vỡ ánh sao lấp lánh như mưa sao băng lộng lẫy, bay tứ tung trong hư không vỡ nát đó, sự chấn động mang đến cho vọng cổ, càng là vào khoảnh khắc này, vượt qua 11 đại đế trước đó, cũng vượt qua cổ tiên, đạt đến đỉnh phong tuyệt thế không gì sánh kịp. Sinh linh của các tộc vọng cổ, cho dù là những cường giả trong tộc đã trải qua vô số sóng gió, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng đều hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi dưới uy áp này, dường như linh hồn đều muốn bị khí thế của bóng người mơ hồ kia từ trong cơ thể mạnh mẽ kéo ra. Ngay cả những thần linh ngày thường hô phong hoán vũ, nắm giữ một phương thiên địa, lúc này trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Thần khu của bọn hắn run rẩy, thần lực không kiểm soát mà hỗn loạn dao động. Ánh sáng nhấp nháy cực kỳ gấp gáp, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt ngấm. Sắc mặt sớm đã trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong sự ngưng trọng lộ ra cảm giác bất lực sâu sắc. Bản năng sinh mệnh mách bảo họ, bóng người lúc này từ trong vòng xoáy trên bầu trời đi ra, tuyệt không phải là tồn tại chí cao mà họ có thể chống lại. Mà ngay vào lúc phảng phất như ngày tận thế giáng lâm, tất cả mọi người bị khí thế ép đến gần như ngạt thở. Thất gia hoảng hốt, cổ tiên ngưng trọng đến cực điểm. Từ trong mái tóc dài phiêu tán của bóng người kinh khủng mơ hồ đang chậm rãi đi tới kia, có một đạo lưu quang bay ra trước. Trước tiên hiển hiện tại thế gian chính là Nhị Nghiêu. Hắn dùng vô cùng ngạo nghễ tư thái, lớn tiếng mở miệng: "Tổ hợp Thanh Nghiêu, hôm nay trở về vọng cổ. Chư vị, các ngươi khỏe a?" Hết chương.